mày thử trốn nữa xem. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau chính là cuối tuần, sau khi thức dậy, Diệp Giao dựa theo kế hoạch rủ Lục Tầm đi xem phim. Lục Tầm vui vẻ đồng ý cùng Diệp Giao vừa đi vừa tính toán lịch trình hôm nay đi xem phim rồi đi ăn cái gì đó, nghe nói sắp có một đợt không khí lạnh thuận tiện đi mua quần áo luôn. Kiểu quần áo của chúng ta cũng nên thay đổi một chút, đến lúc đó mày thích mẫu nào thì tao theo mày. Lục Tầm nói, mấy cô gái đi ngang qua bọn họ được vài bước thì bắt đầu tiêu tít, chắc là nghĩ bọn họ không nghe được nên hưng phấn trò chuyện. Cậu có nghe thấy không, tao giống mày, ôn nhu quá a, hí hí, giống đôi vợ chồng già ghê, chắc là kiểu sống chung vụ IGTA, không phải tớ dập đầu. Quả nhiên cố ý cùng nhau mua cùng một kiểu, thật, bọn họ quả nhiên là thật SS. Diệp Giao nghe được loáng thoáng. Chấm, xấu hổ nhẹ, tình bạn của bọn họ bị hiểu lầm thành tình yêu, cũng không biết Lục Tầm nghe xong thì có cảm giác gì. Diệp Giao đột nhiên bị ôm một cái, Lục Tầm ghé sát bên tai cậu nhỏ giọng nói chuyện. Mày không thấy không, chúng ta có rất nhiều fan CP, trai thẳng Lục Tầm nói chuyện không giật gân thì trong người không vui, khóe môi nở nụ cười xấu xa. Giỏi ghê, đôi mắt tinh tường đấy, chúng mình đúng là Ryan, mắt nhìn của quần chúng nhân dân đúng là không đùa được đâu. Diệp Giao, mày nói sao, mày biết fan CP là gì à, sao lại không? Lục Tầm nhớ tới bài post lần trước nhướng mày. Mày coi mày kìa, không chịu lên mạng, đến hot CP cũng không biết, ở trên diễn đàn có đầy kìa. Fan CP, là những người cho rằng hai đứa mình là một đôi, hơn nữa còn thích xem chúng ta ở bên nhau, đã hiểu chưa bạn Diệp? Tiếng ríu rít của mấy nữ sinh kia đã đi xa rồi, mấy cô nàng còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc trên mây. Lúc Lục Tầm nói mấy lời này, biểu cảm vô cùng đương nhiên, chẳng thấy có vấn đề gì. Diệp Giao nhìn đôi mắt đen nhánh của Lục Tầm, đột nhiên cất lời. Thật mấy cái bài đăng này, không tốt với mày đâu. Dù mày luôn nói mày không thích đàn ông, nhưng mọi người vẫn cứ đâm đầu vào, chỉ cần mày thân thiết với ai đó, thì chắc chắn sẽ có người nghĩ mày là đồng tính, cho nên mới dây dưa mãi không buông với mày. Diệp Giao tạm nghỉ một chút qua hàng mày anh Tuấn nhíu lại của Lục Tầm, biểu cảm không vui, cậu lại nhẹ giọng. Lát nữa tao sẽ đi coi bọn họ có đăng bài lên group nào không? Nếu có tao sẽ nhờ quản trị viên để họ không đăng bài về chúng ta lên diễn đàn nữa. Diệp Giao nhìn khuôn mặt cau có của Lục Tầm. Thật ra, trong thâm tâm cậu cũng rất thích nghe mọi người đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người bọn hắn. Nhưng đối với Lục Tầm, người không thích bị gắn ghép với đàn ông thì không tốt chút nào. Lục Tầm không trả lời ngay mà hắn ôm vai Diệp Giao. Mày có cảm nhận như thế nào? Diệp Giao sửng sốt, ta không có gì cảm nhận gì hết. Vậy thì được rồi, giọng điệu Lục Tầm nhẹ nhàng, xoa xoa tóc Diệp Giao, lười biếng nói. Người xưa có câu quần chúng nhân dân thích hóng hớt, mày không thích thì kệ mày. Không thể ngăn cản thú vui của người khác được, biết chưa đồng chí Diệp. Khóe miệng Diệp Giao vừa nhếch lên một chút lại bị ép duỗi ra, mặt vô cảm vỗ bay cái tay đang quấy rối của Lục Tầm. Tào lao bí đao, câu kia rõ ràng không dùng như vậy, ở trung tâm đô thị phồn hoa, không thiếu nhất là trốn chơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cửa hàng cao sang cho đến những hàng quán bán đồ ăn nhanh rẻ, đủ các loại mặt hàng đáp ứng nhu cầu người mua. Bọn họ đi ngang qua một tiệm bán quần áo nổi tiếng, những ánh đèn làm nổi bật logo thương hiệu lấp lánh. Diệp Giao nhớ nhãn hiệu này vì hồi cấp 3, Lục Tầm có rất nhiều loại quần áo của brand đó, chắc là nhãn hiệu yêu thích của hắn. Nhưng sau này, khi bọn họ càng ngày càng thân, cách ăn mặc của Lục Tầm cũng đơn giản hơn, ít thấy những món đồ xa xỉ nữa. Mà theo như cậu biết, với gia cảnh của Lục Tầm, dù có mua một lần 10 món thì cũng như là muối đổ biển. Diệp Giao đứng trước tủ gương, hỏi Lục Tầm, mày có muốn mua không, tao vào xem với mày. Lục Tầm như đã sớm nghĩ ra câu trả lời, hắn bĩu môi liếc nhìn cửa hàng, thẳng thắn trả lời. Tao đẹp trai cỡ này, dù có xỏ vào bao tải thì vẫn rất khôi ngô tuấn tú, cần gì phải dựa vào đồ hiệu đắt đỏ để nâng cao giá trị bản thân. Lục Tầm nhìn vào gương vuốt vuốt tóc, sau đó đem mặt Diệp Giao vặn qua, nhướng mày. Đẹp trai không, đã đủ để quyến rũ đồng chí Diệp chưa nào? Diệp Giao không cho Lục Tầm thêm một cơ hội điên khùng nào nữa, cậu kéo hắn đi về hướng cửa hàng quần áo bình thường. Chọn xong trang phục mình thích, Diệp Giao cùng Lục Tầm đi kiếm phòng thử đồ. Phòng thử ở đây rất lớn, nam nữ chia riêng, trong mỗi cái phòng thử đồ còn chia ra rất nhiều gian nhỏ. Nam nữ phân trái phải, bên ngoài cửa thì dùng vải mỏng ngăn lại. Vì vậy, cách âm không được tốt, còn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên phòng nữ. Đình Đình, cậu xong chưa? Qua đây giúp tớ mặc bộ đồ này với, khó mặc quá. Qua liền, cậu ở gian nào? Diệp Giao không mấy để tâm, đi vào trong phòng nam, hai người bọn họ mỗi người chia ra một gian. Lúc Diệp Giao thay xong, đứng bên ngoài chờ một lúc lâu, mới nhận ra có gì đó sai sai. Lục Tầm vẫn chưa xong. Sao hắn lâu quá vậy ta? Chấm, lúc này, giọng Lục Tầm ở gian trước mặt vang lên. Giao Giao ơi, cậu thay xong rồi à, Diệp Giao? Không ổn, cái thằng này lại sắp bày trò con bò gì nữa đây? Chưa đợi Diệp Giao lên tiếng, Lục Tầm đã kêu lên, vừa nói vừa cười. Tới phụ tớ với, bộ đồ này khó mặc quá, tớ không cách nào mặc nổi. Diệp Giao đi đến bên cạnh cửa, lạnh lùng nói. Khó mặc thì đừng mặc nữa, Tầm Tầm à, quần áo cũ của cậu cũng đâu có bị thủng đít đâu, chịu khó mặc lại đi. Đủ, Lục Tầm vừa cười vừa thò đầu ra, một phát túm lấy cánh tay Diệp Giao kéo vào. Mày vào đây, Diệp Giao đột nhiên bị kéo vào trong, mảnh cửa lại một lần nữa đóng lại, Lục Tầm đẩy cậu lên sát tường, đồng thời làm một cú cabedon với Diệp Giao. Đem Diệp Giao giam trước ngực mình, Lục Tầm sát lại gần cười cợt bởi vì còn ở nơi đông người, hắn đè giọng nói. Bạn thân nhà người ta thì giúp nhau mặc quần áo, sao đến mày thì bắt tao mặc đồ cũ, đồ Giao Giao xấu xa. Lục Tầm chậm rãi nói, đồng thời từ từ kề sát vào cho đến khi không thể gần hơn nữa, Lục Tầm mới dừng lại. Khoảng cách quá gần khiến cho Diệp Giao vừa ngẩng đầu, là có thể thấy môi của Lục Tầm. Diệp Giao từng thấy trên TV nam chính cabedon nữ chính, nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị người ta cabedon lại. Mà đối tượng còn là tên trai thẳng mình thầm mến nữa chứ. Môi Lục Tầm khá mỏng, dáng môi thẳng, nhìn qua có vẻ rất bạc tình. Chỉ khi ở chung với cậu, đôi môi này mới cong thành nụ cười, cảm giác tuyệt tình như chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ở trong phim, thì giờ phút này nam chính và nữ chính hẳn là nên hôn môi rồi. Diệp Giao rời mắt đi, để không lộ ra nội tâm dậy sóng. Lục Tầm cười nói, hai tay tao gãy xương hết rồi, không tự mặc được, mày nỡ nhìn tao chịu đựng khổ sở sao? Nghe tin này, tao vô cùng thương tiếc. Diệp Giao phối hợp lấy di động ra. Tay mày đau, lòng tao cũng đau, hay để tao gọi cho dịch vụ tang lễ giúp mày nha. Trước khi đem tao đi hỏa thiêu, mày cũng phải giúp tao mặc xong quần áo đã chứ. Lục Tầm bắt đầu vô lý. Tình cảm của chúng ta có kém gì người khác đâu, bạn bè người ta làm được thì mình cũng làm được. Lời này quá bê đê rồi, Diệp Giao thở dài, đẩy Lục Tầm ra xa một chút cố gắng khai thông não cho hắn. Người ta là con gái, quần áo thiết kế tương đối nhì nhằng khó tự mặc hoặc là cần người kéo váy giúp. Mày mặc một cái áo hot đi thì kêu tao giúp cái gì, trên người mày cũng đâu có cái khóa kéo nào. Diệp Giao im miệng, cậu đột nhiên nhớ ra trên bộ quần áo mà Lục Tầm chọn đúng là có một cái khóa kéo. Khóa kéo quần, tư duy của Lục Tầm nhanh chóng bắt kịp Diệp Giao, ánh mắt cũng từ mặt cậu rời xuống. Mày muốn chúng ta giúp nhau kéo khóa kéo này, ý kiến hay, tao còn chưa nghĩ ra nữa là... Diệp Giao quyết đoán cúi người chui qua khe hở dưới cánh tay của Lục Tầm, ra đi đầu không ngoảnh lại, trước khi cửa đóng lại, cậu thậm chí nghe được tiếng cười nắc nẻ của Lục Tầm. Hành động của tên thằng nam chết tiệt này càng ngày càng vô lý, đã vậy còn hay tỏ vẻ, dám chắc còn có lần sau. Cơm nước dạo phố xong xuôi, thì cũng tới thời gian xem phim. Diệp Giao đã đặt vé từ sớm nên giành được chỗ xem tốt nhất chờ phim bắt đầu. Đèn tắt thông qua kính mắt 3D, Diệp Giao có thể quan sát biểu cảm của Lục Tầm mà không sợ bị phát hiện. Cốt truyện phim cũng khá đơn giản, chủ tuyến giảng nam nữ chủ hai cái hoan hỉ oan gia như thế nào ở bằng hữu quạt gió thêm củi hạ từ cho nhau nhìn không thuận mắt đến cuối cùng trở thành ngọt ngào một đôi. Mà cốt truyện phụ chính là hai người bạn nam của ở tác hợp nam nữ chủ khi minh bạch chính mình đối với đối phương tâm ý, lại bởi vì hiện thực áp lực cùng đủ loại nguyên nhân, chẳng sợ đều không có lại tìm bạn lữ, bọn họ cuối cùng quan hệ cũng dừng bước với bằng hữu. Trong bóng tối, mỗi khi hai nam chính sắp lại gần nhau, Diệp Giao sẽ nghiêng mắt nhìn Lục Tầm. Diệp Giao có chút hồi hộp, nếu như Lục Tầm thật sự chán ghét đồng tính thì sẽ rất phản cảm với loại tình tiết này. Mà nếu như chỉ ghét trên đầu môi thôi, trong lòng cũng không sợ hãi như vậy, chắc sẽ không có quá nhiều phản ứng. Khiến Diệp Giao thở phào là biểu cảm của Lục Tầm không chút thay đổi. Theo thời gian trôi đi, điện ảnh truyền phát tin tới rồi kết cục. Xem ảnh tính đèn lại lần nữa sáng lên, Lục Tầm tháo xuống 3D mắt kính cầm lấy trong tầm tay coca uống một ngụm. Diệp Giao, đó là coca của ta. Chấm, dậy hả, Lục Tầm đưa ly coca ra xa nhìn, sau đó ở trước mặt Diệp Giao, hốt một ngụm nữa. Đỉnh Diệp Giao tầm mắt, Lục Tầm chậm gì gì mà đem coca uống xong, lại đem đặt ở bên kia coca nhét vào Diệp Giao trong tay. Coca còn phân cái gì ngươi, ta thật là ta này ly đưa ngươi. Hành động cử chỉ của Lục Tầm đều rất giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình tiết hai người đàn ông thân mật trên phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Giao không vội thử hắn, thẳng đến rời đi rạp chiếu phim hai người nhờ xe trở lại vườn trường, đi ở vườn trường trên đường nhỏ, Lục Tầm lại bắt đầu ý đồ kéo hắn tay khi, Diệp Giao mới đã mở miệng. Ngươi cảm thấy hôm nay điện ảnh thế nào? Còn Hành, liền một ngọt ngào luyến ái kịch. Lục Tầm một tay dẫn theo túi mua hàng, một tay nắm Diệp Dao, không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của hắn đột nhiên sắc bén. Làm gì đột nhiên hỏi ta cái nhìn, ngươi không phải là tưởng yêu đương tìm bạn gái, nương cái này điện ảnh tới thử ta. Chấm, Diệp Dao, nên liên tưởng không liên tưởng, không nên liên tưởng hạt liên tưởng. Hắn đích xác tưởng yêu đương, nhưng khẳng định không phải Lục Tầm tưởng cái kia luyến ái. Không phải đâu, Lục Tầm sẽ không căn bản không thấy ra tới kia bộ điện ảnh đồng tính tình tiết đi. Lục Tầm buông ra Diệp Dao tay, ngược lại dùng khuỷu tay kẹp lấy Diệp Dao cổ kéo gần hai người chi gian khoảng cách cả giận nói. Ta đều còn không có cái này ý tưởng, ngươi cũng không cho nói, không phải nói tốt cùng nhau. Không thể trọng sắc khinh hữu, ta không như vậy nghĩ tới. Diệp Dao thật là phục hắn nghĩ lại tưởng tượng lấy ra di động. Ta chỉ là cảm thấy nam diễn viên kỹ thuật diễn quá du cho nên muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Ta nhìn xem bình luận điện ảnh người khác là nghĩ như thế nào. Bình luận điện ảnh rất nhiều, Diệp Dao làm bộ mới vừa phát hiện bộ dáng, đối Lục Tầm nói. Thật nhiều người cảm thấy kia hai cái nam xứng rõ ràng thiệt tình yêu nhau, nhưng cuối cùng không có thể đi đến cùng nhau thực đáng tiếc ngược đến không nghĩ cấp khen ngợi. Lục Tầm sửng sốt biểu tình ở nháy mắt trở nên ngưng trọng. Yêu nhau, sự tình quan Lục Tầm lôi khu, Diệp Dao nói chuyện dùng từ so ngày thường đều phải cẩn thận. Có lẽ là đại gia thích khái như vậy CP, Lục Tầm biểu tình chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Nữ sinh không hiểu nam tính chi gian hữu nghị biểu đạt phương thức cảm thấy là tình yêu, này thực bình thường, khái liền khái đi. Lục Tầm cương nhiên thật sự không thấy ra tới, cảm thấy kia một đôi chỉ là bằng hữu. Diệp Dao tâm tình phức tạp có điểm không biết nên như thế nào tiếp tục tiến hành thử, hắn làm bộ dường như không có việc gì đi phía trước đi. Ngược lại Lục Tầm giống như bởi vì này một câu khái CP mà sinh ra nào đó hứng thú bừng bừng móc ra chính mình di động. Lục Tầm một bên xem di động một bên nhiều lần, fan còn rất nhiều, khi nào khái chúng ta CP người cũng nhiều như vậy thì tốt rồi, có thật nhiều cho bọn hắn viết tiểu thuyết có ý tứ. Diệp Dao bất đắc dĩ. Ngươi hâm mộ nhân gia fan CP nhiều làm cái gì, ngươi muốn nhìn chính mình đồng nhân văn. Có ta liền xem, này không phải không có. Lục Tầm đột nhiên dừng bước sắc mặt âm trầm. Diệp Dao cả kinh, nhìn về phía Lục Tầm đồng thời cũng thấy được Lục Tầm di động thượng nội dung. Lục Tầm hoạt tới rồi một chương pê đồ, hình ảnh thượng nhân mặt bị đổi thành điện ảnh giữa kia hai cái nam xứng, bọn họ hôn môi, một cái đem một cái khác áp đến trên giường, chỉnh chương đồ tính sức giãn bạo lều. Đây là một chương pê ra tới giường chiếu, biểu thị hai cái nam nhân chi gian tính. Hành vi, Diệp Dao đỡ lấy Lục Tầm bả vai khẩn trương nói. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Không có việc gì, Lục Tầm nhắm mắt lại hoãn hoãn, đưa điện thoại di động phản hồi chủ giao diện ấn diệt màn hình. Nhìn đến loại đồ vật này có điểm buồn nôn, ta chậm rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Dao tâm đi xuống trầm xuống, tại đây một khắc hắn hoài nghi chính mình biểu tình cũng không quá đẹp. Diệp Dao ổn định thanh âm, ngươi ở chỗ này đừng cử động, ta đi cho ngươi mua ly nước chanh. Không đợi Lục Tầm trả lời, hắn bước đi hướng cách đó không xa tiệm trà sữa, đem chính mình cảm xúc che giấu. Trong gió đêm mang theo một tia đầu thu lạnh lẽo, làm Diệp Dao dần dần thanh tỉnh. Lục Tầm đúng là ghét đồng tính, nhìn đến hai cái nam nhân thân mật gửi thông điệp thẳng phạm ghê tởm. Diệp Dao cười tự giễu, sở hữu chờ đợi cùng thử tiểu tâm tư tại đây một khắc biến mất hầu như không còn, ngược lại có loại thoải mái cảm giác. Làm bạn cũng tốt, dù sao từ ban đầu cậu cũng chỉ muốn cả đời làm bạn của Lục Tầm mà thôi. Diệp Dao đi rồi, Lục Tầm dựa vào thân cây chờ đợi. Hắn vẫn còn cảm thấy buồn nôn, lại sợ hãi này đến từ tâm hồn, dù có uống 10 ly nước chanh cũng chưa chắc có thể dịu được. Hắn cần rời sự chú ý lên một cái gì đó, chỉ cần nhìn thấy nó là cảm thể xác lẫn linh hồn đều cảm thấy thoải mái. Lục Tầm lấy điện thoại ra, hắn không xem ẩm thực gái đẹp mà mở album ảnh của mình. Album của Lục Tầm không có bao nhiêu hình, đa phần là của hắn với Diệp Dao, trong đó còn có ảnh chân dung của Diệp Dao mà lần trước ở trên diễn đàn hắn ăn trộm được cùng với một vài bức ảnh CP của bọn hắn. Lục Tầm tùy tiện nhấn vào một tấm, sau đó phóng to ra, đó là bức ảnh hắn ôm Diệp Dao rời khỏi sân bóng, đầu bọn họ kề sát vào nhau, nhìn qua cũng thấy bọn họ nói chuyện vô cùng thân thiết. Bầu không khí như vậy, không một ai xen vào được cũng sẽ không ai xen vào được. Nhìn tấm ảnh này, Lục Tầm cảm thấy cõi lòng nóng nảy như được dội mát, cỗ buồn nôn kia từ từ dịu xuống, đọng lại dư vị ngọt ngào. Lục Tầm sờ sờ mặt Diệp Dao trên màn hình, nở một nụ cười hạnh phúc. Cách chương.